Khí thiếp vương gia, chương 21, phản kháng. Góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Nguyệt Nguyệt ngươi thật to gan. Dám lăng nhục bổn vương sao? Lời nói lạnh như băng thốt ra bao hàm một tia trào phúng, ngươi là không muốn sống sao? Thiên tình không dám, nàng âm thầm ảo nào chính mình lại không ẩn nhẫn. Cư nhiên thất thố, giờ phút này nàng trần truồng đứng trước mặt hắn. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm đướng cong trên người nàng. Không khí thực xấu hổ. Đột nhiên vang lên một tiếng gọi lạnh như băng cùng Tiểu Ý. Tiểu Thiên Tình, đến đây đi, bổn vương nhìn xem ngươi làm thế nào. Hôn ta, nghe vậy, Thiên Tình sửng sốt, chậm rãi nói, vâng. Nàng lấy hết can đảm. Tiếp tục đi đến, ôm lấy cổ hắn, ở môi cổ hắn hôn một cái. Nhanh chóng tự chuồn chuồn lướt nước. Hắn không hài lòng hừ nhẹ một tiếng. Đột nhiên hôn lên đôi môi anh đào của nàng. Tay phải của hắn nắm eo nàng. Tay trái một phen chu du xuống đùi nàng. Cảm giác sờ lên làn da bóng loáng làm tâm hắn lay động. Không cần nàng kinh hốt nói đa, thịt trong suốt như ngọc bại lộ ra ngoài. Nàng kinh hoàng nghĩ muốn giãy giụa, nhưng là hắn căn bản không cho nàng né tránh. Không có động tác ôn nhu, cũng không có lời nói ngọt ngào, thậm chí ngay cả bước chuẩn bị cũng không có. Hắn bá đạo chiếm đoạt lấy nàng, hết thảy diễn ra nhanh chóng. Thiên tình giống như một khối thi thể nằm yên hứng chịu hết thảy. Không có chút sinh khí. Khi đã thỏa mãn, Âu Dương Thanh Minh nhìn nàng chằm chằm hừ lạnh nói. Hừ, nghĩ muốn làm xác chết sao? Bổn vương không cần cùng một cái người chết. Không nghĩ hầu hạ bổn vương vậy cho Liên Nhi tử đi một phen nâng nàng lên. Cái eo nhỏ nhắn của nàng bị hắn nắm lên. Một cái động tác, làm cho nàng ngồi trên bụng hắn. Phân thân nóng cháy của hắn cũng đỉnh đỉnh lên người nàng. Không có gì ôn nhu, lại chiếm đoạt nàng, máu tươi hồng nhạt lưu lại, từ trên người hắn chảy xuống, rớt ngay trên giường, chậm rãi nhiễm đỏ cả giường, một loại đau đớn không lời nào tả được chiếm trọn tâm trí nàng. Một loại kỳ quái cảm giác khó có thể hình dung ở trên người nàng lan tràn. Thân hình kiều nhược, thừa nhận tất cả mọi lăng ngược của hắn. Giống như những bông hoa nhỏ bị gió phùi nát, nàng lại đổ máu. Bởi vì không chịu nổi hắn thương tổn mà đổ máu. Nước mắt nóng hổi chảy xuống khóe mắt nàng. Thật tò mò, tôn nghiêm đã sớm không có. Như thế nào còn có thể rơi nước mắt? Nàng thầm nghĩ hết thảy mọi chuyện cũng nên chấm dứt. Cho dù chính mình giờ phút này đang ở trên hắn, nàng cũng y như một khối thi thể. Không có bất kỳ sự phối hợp nào. Chính là mặc hắn làm gì thì làm. Nếu ngươi bất động, đêm nay bổn vương sẽ không tha cho ngươi. Nếu là còn có chút động tác, còn có thể tha cho ngươi một lần, Âu Dương Thanh Minh thô bạo nói. Nghe vậy, trong lòng Thiên Tình thở dài. Ác ma này, vương gia, nếu muốn động vậy ngươi tìm phu nhân của ngươi đi. Thiên Tình không biết Âu Dương Thanh Minh nghe vậy tức giận. Không xem lời nói của hắn ra gì sao? Hảo. Không biết phải không, vậy bổn vương gọi người đến dạy ngươi. Âu Dương Thanh Minh rời nàng đi. Ra tới cửa, người tới, đi đem Lam phu nhân lại đây, không cần Thiên Tình hô nhỏ. Vương gia, không cần bổn vương cho ngươi học, học như thế nào hầu hạ nam nhân, y Lam sẽ dạy ngươi, ta không học, ngươi giết chết ta đi, đó là chuyện kỹ nữ nên làm, ta không làm. Thiên Tình xấu hổ quát. Nàng không muốn, tuyệt đối sẽ không trở thành công cụ tiết dục của bất kỳ kẻ nào. Như vậy không bằng chết đi. Thiên Tình công chúa, mạng của Liên Nhi ngươi không cần nữa sao? Âu Dương Thanh Minh nhíu mày, nhếch môi, hắn lại đụng đến điểm yếu của nàng. Không, vậy hầu hạ ta đi. Hắn quay trở về. Thiên Tình âm tình rối loạn, gắt gao đi tới ôm lấy hắn, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị. Lấy tay sờ đến đầu mình rút xuống cây châm bạc, hung hăng đâm đến lưng hắn, nhưng không ngờ động tác của Âu Dương Thanh Minh vô cùng linh hoạt. Nhanh tay kìm chế tay nàng, nhẹ nhàng dùng một chút lực, tay của nàng nhanh chóng như bị đứt rời ra, cây châm rơi trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy. Hắn hung hăng bắt lấy cổ nàng, khí lực rất lớn cơ hồ muốn cắt đứt cổ nàng, bức nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hỏa trong mắt hắn lửa hừng hực cháy, hận không thể đem nàng toàn bộ hủy. Nàng cư nhiên muốn công kích hắn. Chưa có phụ nữ nào cự tuyệt hắn âu yếm. Thân thể nàng rõ ràng cũng có phản ứng. Nàng là muốn cùng hắn đối nhau. Tốt lắm, học phản kháng ta án vươn tay ra. Điểm huyệt vị của nàng. Người tới, đem Lam phu nhân mời đến. Cách chương.